mạnh nhất cũng liền là đại hộ pháp thiên thần đạo kia. Người này nhìn như ngũ nguyên, nhưng ở đồng tử nhìn lại, đạo căn nguyên thứ 5 của đại hộ pháp thiên thần đạo kia căn bản là mượn, đều không phải là tự thân cảm ngộ tu hành mà có, chẳng qua là mượn để bát sơn hải chủ mà thôi, không đáng để lo còn không chết. Đồng tử trong mắt hàn quang nhoáng lên một cái, gầm nhẹ một tiếng, Mạnh Hạo xuất hiện, khiến cho kết cục để bát sơn hải xuất hiện biến hóa. Đây là việc đồng tử không cách nào chấp nhận. Vì sơn hải chiến dựa theo kế hoạch tiến hành tiếp, hắn đối Mạnh Hạo sát cơ dĩ nhiên mãnh liệt. Lần này nếu không có cách diệt sát người này, nếu hắn vượt qua mấy lần đèn tắt người bất diệt, chiến lực mạnh, sợ là ngay cả sơn hải chủ đều sẽ không phải là đối thủ của hắn. Đây là La Thiên Đạo Tiên tại chí tôn tiên giới được gọi là kinh khủng nhất, cường hãn nhất La Thiên Đạo Tiên. Cũng may từ xưa đến nay, La Thiên Đạo Tiên không có một người có thể thành đạo, toàn bộ đều tại trong cổ cảnh đèn tắt người diệt. Người này cũng không ngoại lệ, nhưng mà có thể sớm đánh chết cuối cùng là có lợi. Đồng tử ánh mắt lộ ra hàn mang, căn nguyên thế giới của hắn như một cái thớt to lớn đang dùng toàn lực đi xóa bỏ Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang vọng, tinh không run rẩy. Mạnh Hạo thân thể chấn động, hắn cảm nhận được thảo mộc đang điên cuồng hấp thu sinh cơ của bản thân, mượn sinh cơ bản thân để lớn lên. Còn có trong mưa đen kia ẩn chứa độc ý, dường như ngay cả linh hồn đều sẽ bị ăn mòn. Kinh người nhất là lực lượng đêm tối kia, dường như không thấy thân thể của Mạnh Hạo cùng tu vi, trực tiếp đồng hóa, khiến cho khi ánh sáng rơi xuống như vạn kiếm xuyên tim vào lúc này, đau nhức kịch lơ y e t nơ hơ u vinh quy quy thủy triều. Khi Mạnh Hạo hắn không thể nhúc nhích, thân thể hắn máu tươi tràn ngập, trên người của hắn xuất hiện từng vết thương một, thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, dường như rất nhanh thì sắp bị lực lượng ngũ nguyên kia xanh xanh trừ đi. Mạnh Hạo nội tâm gầm nhẹ, căn nguyên thế giới này áp chế thân thể hắn, nhưng không áp chế nổi ở hồn đăng Mạnh Hạo. Ở nguy cơ trước mắt này, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, tu vi của hắn một lần lại một lần bạo phát. Ngọn hồn đăng thứ 28, vào giờ khắc này, khi sống chết tồn vong, từ đỉnh đầu Mạnh Hạo phiêu tán đi ra, giống như nở rộ vậy. Còn chưa kết thúc, ngọn hồn đăng thứ 29 cũng vào lúc này xuất hiện. Sau đó, ngọn hồn đăng thứ 30 cũng nổi lên, vây quanh bốn phía Mạnh Hạo. 30 ngọn hồn đăng đốt hào quang, lúc này trực tiếp tan vỡ đêm tối, xua tan ánh sáng, ngăn cách mưa đen, gãy lìa thảo một. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt khôi phục hành động. Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn về phía đồng tử, thấy được khuôn mặt âm trầm của ngũ nguyên đồng tử. Tiêu Diệt Hàn kia, ngươi thật sự rất mạnh, cảm tạ ngươi giúp ta hiểu được cái gì gọi là đạo tôn ngũ nguyên. Mạnh Hạo lau đi máu tươi trên khóe miệng, chậm rãi lên tiếng. Lúc này hắn dĩ nhiên rõ ràng đoán được chiến lực chân chính của bản thân. Ta muốn biết, thiên thần đạo có một lão già, tu vi cũng là ngũ nguyên, giữa các ngươi vì cái gì mà khác biệt to lớn như vậy? Mạnh Hạo hỏi. Đồng tử nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, cái vấn đề này nếu là người khác hỏi, hắn sẽ không trả lời, nhưng Mạnh Hạo đã làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù là tu vi không bằng mình, nhưng tại trên chiến lực, sự kinh khủng của La Thiên Đạo Tiên khiến đồng tử trầm mặt sau, trầm rãi lên tiếng. Ngươi nói là đại hộ pháp thiên thần đạo, người này chỉ là tứ nguyên, nguyên thứ 5 là mượn, hiểu rõ rồi. Mạnh Hạo gật gật đầu. Chiến lực của hắn trước khi độ kiếp, hắn cho rằng có thể đối kháng ngũ nguyên chí tôn, nhưng trên thực tế hắn là dựa theo sự cường hãn của vị đại hộ pháp thiên thần đạo kia để phán đoán chuẩn xác mà nói. Trước độ kiếp, chiến lực của hắn có thể so với tứ nguyên đỉnh phong, khoảng cách ngũ nguyên chân chính còn kém khoảng nửa bước. Cho nên tại độ kiếp, hắn gặp bốn người không mặt ngũ nguyên kia, Mạnh Hạo chỉ có thể chiến một người. Dù sao người không mặt kia không phải tu sĩ chân chính, tuy là ngũ nguyên nhưng lại yếu hơn một chút, Nếu như là đồng tử vậy, Mạnh Hảo không có khả năng vượt qua độ kiếp sau. Khai hồn đăng, tu vi được tăng lên, trong cơ thể tiên lực hoàn toàn chuyển hóa thành cẩu nguyên. Niết bàn quả trở thành đạo quả sau, Mạnh Hảo mới coi là chân chính có chiến lực. Chiến đạo tôn ngũ nguyên, đạo tôn ngũ nguyên, cả Sơn Hải giới chỉ có khoảng 15 người sao. Sơn Hải chủ phần lớn đều là tại cảnh giới này, những người này là ngũ nguyên đỉnh phong. Khoảng cách lục nguyên nhất định là chỉ kém một đường, ta còn cách bọn họ chỉ kém nửa bước. Bởi vì đồng tử trước mắt này, ta tối đa đánh ngang tay. Mạnh Hảo nhíu mày, đây không phải là vấn đề mở ra bao nhiêu hồn đăng. Dù sao hồn đăng chỉ là đại biểu cường hãn tiềm lực cùng với tương lai, nhưng mà khác biệt nửa bước giữa ta và mấy đại sơn hải chủ kia sẽ theo ta một lần lại một lần đèn tắt người bất diệt, nhanh chóng kéo gần lại cho đến vượt qua. Mạnh Hảo mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thân thể một bước bước ra, chạy thẳng tới đồng tử. Đồng tử cặp mắt co rút lại, dĩ nhiên coi Mạnh Hảo là đại địch. Mắt thấy Mạnh Hảo đi về phía trước, hắn lập tức lui về sau, hai tay bấm quyết. Lập tức chung quanh căn nguyên thế giới hắn lại vào lúc này tự mình tan vỡ. Theo tan vỡ, căn nguyên thế giới này bất ngờ hóa thành bàn tay năm ngón tay to, mỗi một ngón đều là căn nguyên biến thành, hướng về Mạnh Hảo bắt một trận nơi đi qua. Tinh không run rẩy, tiếng nổ vang rồi. Mạnh Hảo cặp mắt chớp động, phất tay lập tức tay phải gương đồng nhoáng lên một cái, bao phủ bàn tay, hóa thành chiến binh. Tay trái bấm quyết, chí tôn kiều ầm ầm phủ xuống, cùng năm cái ngón tay trực tiếp đối kháng. Trong tinh không tiếng vang quanh quẩn, chấn động tâm thần của mọi người. Chí tôn kiều và năm cái ngón tay kia lập tức va chạm ra hào quang rực rỡ. Chí tôn kiều vào giờ khắc này rốt cuộc ở trong tay Mạnh Hảo, bạo phát ra lực lượng thuộc về nó. Trong tiếng nổ ầm ầm, theo năm cái ngón tay cùng chí tôn kiều giằng co, đồng tử sắc mặt biến hóa. Mắt thấy Mạnh Hảo tới gần, hắn đột nhiên lên tiếng, phát ra một tiếng hét lên. Tiếng hét lên này vừa mới ra khỏi, lập tức hư vô trước mặt đồng tử trực tiếp tan vỡ, như nhấc một lên tầng hư vô, tầng tầng cuốn ngược, chạy thẳng tới Mạnh Hảo mà đến. Mạnh Hảo bị này sóng âm hét lên hóa thành trùng kích, thân thể chấn động, thật giống như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt, nhưng lại rất khó đi về phía trước nửa bước. Hừ lạnh một tiếng, tu vi trong cơ thể Mạnh Hảo vào giờ khắc này rầm rầm bạo phát. Theo đỉnh đầu hắn ngọn hồn đăng thứ 31 xuất hiện. Mạnh Hảo tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đồng tử bỗng nhiên một chạm. Chương 1632, chủ đèn. Một chạm này tinh không run rẩy, một đạo ánh sáng mãnh liệt không cách nào hình dung bỗng nhiên quét ngang, trực tiếp rơi xuống. Sóng âm do tiếng hét lên tạo thành dường như tan vỡ, trong phút chốc bị thay thế. Tinh không xoắn tới kia cũng đều vào giờ khắc này bị ánh sáng này trực tiếp chém ra, chia làm hai nửa. Đao này như giải tơ, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt đồng tử. Đồng tử vẻ mặt lộ ra dữ tợn, hai tay bấm quyết, mạnh há miệng, hộp ra một đám sương mù màu trắng. Sương mù này lại không phải cản trở chiến binh, mà là hóa thành một phiến lông chim màu trắng, nháy mắt chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Nhưng lại là tính toán đồng quy vu tận. Ầm một tiếng, chiến binh rơi vào trên người của đồng tử, nháy mắt mà qua. Đồng tử thân mình mạnh run rẩy, ầm một tiếng, ở trong tinh không trực tiếp vỡ vụn. Nhưng vỡ vụn không ngờ chỉ là lớp ngoài, giống như đồng tử mặc một bộ da người vậy. Lúc này da người tan vỡ, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Ở vị trí đồng tử vỡ vụn, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, rất giống đồng tử kia, khóe miệng tràn ra máu tươi. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo lộ ra âm độc, nhìn lại bốn phía da vỡ vụn. Nếu tổ hợp những mảnh vỡ vụn kia ở cùng một chỗ, nhất định có thể ghép thành một bộ túi da đồng tử. Cùng lúc đó, phiến lông chim màu trắng kia lấy tốc độ không thể nào hình dung, nháy mắt rơi vào trên thiên linh Mạnh Hảo, không thể né tránh, không thể tránh ra. Như đồng tử không tránh khỏi chiến binh vậy, lông chim này trực tiếp rơi xuống,

vây quanh Mạnh Hảo, trở thành một cỗ lốc xoáy. Cỗ lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, truyền ra vô tận lực lượng của thiên địa sáp nhập vào cơ thể Mạnh Hảo, trở thành lực lượng chống đỡ hắn mở ra ngọn hồn đăng thứ 33. Mạnh Hảo thét dài, vào giờ khắc này hào quang tỏa ra trên đầu hắn phát ra ngày càng mãnh liệt. Trong chớp mắt khi hào quang xuất hiện, tất cả những người thấy được đều chấn động trong lòng. Một loại kính sợ từ sâu trong linh hồn mỗi người không kiềm chế được bộc phát ra. Tộc nhân Mạnh gia như thế, những tên tu sĩ xâm lấn kia cũng như vậy. Không quản tu vi gì, tiên cảnh cũng tốt, cổ cảnh cũng được, cho dù là đạo cảnh, vào giờ khắc này cũng đều không tự chủ được sinh ra kính sợ. Cho dù là tên đồng tử hay tên thanh niên Tiêu Diệt Hàn kia, trong chớp mắt này cũng đều không áp chế nổi cảm giác kính sợ đang điên cuồng nảy sinh trong lòng. Đây, màu xanh này. Trong lúc tên thanh niên đang run rẩy nói không nên lời, thì tất cả khu vực trên Đề Bát Sơn Hải liền truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Cùng lúc đó, tại thiên trì của Đề Bát Sơn, con huyền quy cũng trở nên run rẩy, ngẩng đầu giống lớn. Núi thứ 9, núi thứ 7, núi thứ 6, toàn bộ huyền quy trên 9 ngọn núi của Sơn Hải giới đều đang run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét. Huyền quy khắp 9 núi gầm thét, chấn động toàn bộ Sơn Hải giới, chấn động tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả Kháo Sơn lão tổ đang thư thái trôi nổi trong tinh không Để Bát Sơn Hải, thời khắc này thân thể cũng run lên. Hắn chợt phát hiện ra, không ngờ mình lại không thể khống chế được thân thể. Dường như huyết mạch trong cơ thể vào giờ khắc này vì biến hóa nào đó mà thức tỉnh một chút. Hắn bất ngờ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét đột ngột truyền ra này, không ngờ lại hòa cùng âm thanh gào thét của 9 con huyền quy trên 9 ngọn núi, tựa như là ngọn núi thứ 10, con huyền quy thứ 10. Vào giờ khắc này, nhật nguyệt tinh thần cũng phát ra hào quang lấp lánh, đình chỉ vận chuyển. 9 núi chấn động, 9 biển nổi sóng cuồn cuộn. Hào quang màu xanh trên đỉnh đầu Mạnh Hảo cũng càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng như hóa thành ngọn lửa màu xanh. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong ngọn lửa màu xanh kia thấp thoáng có một tu sĩ đang khoanh ngồi đó. Tu sĩ này mặc trường bào màu xanh, hình dáng của hắn vừa nhìn thì giống hệt Mạnh Hảo, nhưng nhìn kỹ dường như cũng có chút bất đồng. Mà bên trong ngọn lửa màu xanh kia dường như còn ẩn chứa một cỗ khí tức, đó là khí tức của Chí Tôn. Ngọn hồn đăng thứ 33 này của Mạnh Hảo rõ ràng chính là giọt máu tươi của Cửu Phong Chí Tôn trong cơ thể hắn, nó hóa thành ý chí tạo thành hồn đăng. Đây chính là hồn đăng Chí Tôn. Hồn đăng Chí Tôn. Trong lòng Tiêu Diệt Hàn chấn động ngập trời, hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ sửng sốt và hoảng sợ. Hắn lập tức nhớ tới một truyền thuyết, nhớ lại một đoạn ghi chép trong điển tịch mà hắn vốn cho rằng không có thực. Hắn là ra đầu Tiêu Diệt Hàn tê dại. Hắn nhìn Mạnh Hảo, lại nhìn hồn đăng Chí Tôn màu xanh sắp hoàn toàn xuất hiện trên đỉnh đầu Mạnh Hảo kia. Ở đó, hắn cảm nhận được khí tức của Sơn Hải giới. Tiêu Diệt Hàn không chút chần chờ, lập tức cấp tốc lui về sau, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Gần như ngay khi hắn trốn mất, thì Mạnh Hảo ở nơi đó ngẩng mạnh đầu lên. Hồn đăng thứ 33 mở, hai tay Mạnh Hảo vung lên, tu vi toàn thân hắn lập tức bạo phát. Hồn đăng màu xanh trên đỉnh đầu hắn lần nữa dâng lên, cho đến hoàn toàn ly khai khỏi đỉnh đầu Mạnh Hảo, trôi nổi trong tinh không. Màu xanh đã trở thành màu sắc duy nhất trong tinh không. Dưới màu xanh này, tất cả hồn đăng đều ảm đạm xuống. Cho dù là hồn đăng màu máu kia cũng như vậy, đều xem ngọn đèn này là chủ. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ từ trên người Mạnh Hảo tràn ra. Phàm là người bị bao phủ, tu vi đều sẽ vận chuyển hết sức khó khăn. Dường như theo ngọn hồn đăng màu xanh này xuất hiện, thì khí tức Sơn Hải giới trên người của Mạnh Hảo cũng được thức tỉnh. Uy áp này đến từ truyền thừa của Phong Yêu Nhất Mạch, đó chính là uy áp của chủ nhân Sơn Hải giới. Tuy rằng uy áp vẫn không phải rất mạnh mãnh liệt, nhưng theo tu vi Mạnh Hảo tăng lên,

quyền lợi của một số người trong gia tộc đã không còn là trọng yếu. Thực lực mới là duy nhất. Bà ngoại Mạnh Hảo cũng không từ chối, trở thành người thay mặt tộc trưởng Mạnh gia, thay thế ông ngoại đã mất tích của hắn, điều hành gia tộc. Từng mệnh lệnh truyền xuống đâu vào đấy, sau trận chiến tranh, loại trừ hết phản đồ, Mạnh gia như bừng lên sức sống mới. Chín lục địa nhỏ ở xung quanh, sau khi được chỉnh đốn đã trở thành trận pháp mới của gia tộc. Trong tổ trạch cũng là như vậy. Mạnh Hảo lựa chọn bế quan trấn giữ Mạnh gia. Mặc dù hắn hy vọng có thể nhanh chóng chạy tới đệ tứ Sơn Hải, nhưng hiển nhiên, lúc này Mạnh gia càng cần hắn hơn. Nhìn về tinh không xa xa, Mạnh Hảo như có thể thấy được Hứa Thanh đang ở đệ tứ Sơn Hải. Hai mắt hắn nhắm nghiền, khoanh chân điều tức. Dựa theo kế hoạch của đệ thất Sơn Hải, lúc này Mạnh gia vốn đã bị diệt vong. Đây chính là trận đầu của đệ thất Sơn Hải. Không ngờ lại thất bại. Khi tên đồng tử và Tiêu Diệp Hàn trở về khe nứt, nơi đóng quân của đệ thất Sơn Hải, đệ thất Sơn Hải biết được tin này liền tỏ ra trầm mặc, cũng không tiếp tục truy cứu. Cùng lúc đó, tại Thiên Thần Liên Minh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tập hợp được gần như 50.000 tu sĩ. Đoàn người này dưới sự thống lĩnh của nhiều cường giả, rời khỏi Thiên Thần Liên Minh, tấn công về phía đệ thất Sơn Hải. Đây chính là trận chiến chính thức đầu tiên giữa đệ bát Sơn Hải và đệ thất Sơn Hải. Trận chiến này thu hút quá nhiều người. Thiên Thần Liên Minh, Hàn gia, còn có cả Mạnh gia đều phái ra tu sĩ tham gia trận chiến này. Ba ngày sau, đệ thất Sơn Hải tại bên ngoài khe nước ầm ầm bạo phát. Tu sĩ đệ thất Sơn Hải từ trong khe nước xuất hiện cuồn cuộn không dứt. Đã ngưng tụ gần 60.700.000 người. Song phương ở chỗ này triển khai một trận chiến sinh tử. Trận chiến này vô cùng thảm khốc. Trong tiếng nổ mạnh không ngừng, đệ bát Sơn Hải xuất ra trọng bảo. Đệ thất Sơn Hải cũng vậy. Song phương chiến đấu kéo dài suốt 7 ngày. Tiếng va chạm như sấm sét chấn động tinh không. Mùi máu tanh khuyết tán gần phân nửa đệ bát Sơn Hải. Thương vong vô số. Bất kể là đệ bát Sơn Hải hay đệ thất Sơn Hải đều là như vậy. Thậm chí trong một trận chiến này còn có đạo cảnh tử vong. Cũng có tiếng tử bạo phát ra chấn động khắp bốn phương tám hướng. Cực kỳ thảm thiết. 7 ngày sau Thiên Thần Liên Minh bị đánh bại. Lúc đi, tu sĩ có hơn 50.000 người. Cuối cùng trốn chạy trở về chỉ còn không tới 2.000 người. Mà số người đệ thất Sơn Hải tử vong rõ ràng ít hơn đệ bát Sơn Hải rất nhiều. Thậm chí trong 7 ngày này, còn không ngừng có tu sĩ đệ thất Sơn Hải từ khe nước tiến vào tinh không đệ bát Sơn Hải. Số lượng tới mấy vạn. Trận chiến này khiến đệ bát Sơn Hải oanh động, tất cả tông môn của Thiên Thần Liên Minh đều bị chấn động. Đây mới thực sự là trận đụng độ chân chính đầu tiên. Trận chiến này Thiên Thần Liên Minh bị thất bại, giống như bị giáng một đòn nghiêm trọng. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng tu sĩ đệ thất Sơn Hải lại nương trận đầu thắng lợi, phái ra 70.000 tu sĩ xâm nhập vào Thiên Thần Liên Minh. Chiến tranh cứ vậy lại triển khai. Hàn gia phong tỏa toàn tộc, cắt đứt liên hệ với bên ngoài, không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ. Nhưng chờ đợi bọn hắn một tháng sau chính là cuộc tấn công của đệ thất Sơn Hải đánh vào. Đệ thất Sơn Hải chia ra một đường tấn công Hàn gia. Toàn bộ đệ bát Sơn Hải chìm trong khói lửa chiến tranh ngập trời, đâu dâu cũng xuất hiện cảnh giết chóc cực kỳ thảm thiết. Nhất là tu sĩ đệ thất Sơn Hải lại am hiểu lực lượng nguyền rủa, còn có cả thể tu xuất hiện. Bất kỳ một tên thể tu nào đều gần như bất diệt không chết, thân thể cường hãn, giết chóc ngập trời. Còn có cả một ít cử thú cũng bị tu sĩ đệ thất Sơn Hải khống chế, triệu hoán ra. Bất kỳ một con nào đều bạo phát ra sức mạnh ngập trời, tạo thành ảnh hưởng to lớn cho đệ bát Sơn Hải. Duy chỉ có Mạnh gia trong cuộc chiến tranh này gần như không bị liên lụy, dường như nơi này đã bị đệ thất Sơn Hải quy vào vùng cấm. Trong hơn một tháng Sơn Hải chiến nổ ra, nơi này tựa như tiên cảnh vậy, không ngờ lại không có bất kỳ tu sĩ đệ thất Sơn Hải nào tiến vào. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có một vài tu sĩ bay ngang qua, nhưng bọn chúng đều lập tức biến sắc, bay nhanh về phía sau. Một màn này bị Hàn gia chú ý. bị thiên thần liên minh chú ý, rồi dồn dập trở nên khiếp sợ. Nhưng bọn họ lại không có thời gian đi điều tra. Bọn họ đang phải đối mặt với giết chóc đến từ đệ thất Sơn Hải. Mạnh Hảo rất bình tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi trong mật thất Mạnh gia chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Mật thất này nằm ở phần đầu pho tượng khổng lồ kia. Ở nơi này, Mạnh Hảo cảm nhận được khí vận Sơn Hải tồn tại. Điều này đối với tu hành của hắn có trợ giúp rất tốt. Đối với chiến tranh ở bên ngoài, hắn cũng không quan tâm tới, chỉ chuyên tâm tu hành. Cảm thụ bất đồng từ tiên lực biến thành cẩu nguyên trong cơ thể. Toàn bộ thời gian của hắn chính là quan sát hồn đăng trong cơ thể, quan sát 33 ngọn hồn đăng vẫn đang không ngừng lớn mạnh kia. Ý nghĩ muốn dập tắt hồn đăng trong đầu Mạnh Hảo cũng càng ngày càng mạnh. Sơn Hải chiến đã nổ ra. Mặc dù hắn không tham dự, nhưng với nội tình của Mạnh gia, vẫn có thể thu được không ít tin tức. Những tin tình báo này đều được đưa đến nơi này cho hắn, nên hắn nắm rất rõ chuyện đã xảy trên đệ bát Sơn Hải trong hơn một tháng qua. Mạnh Hảo hiểu rằng hết thảy điều này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chiến tranh chân chính e là đã không còn xa. Mạnh Hảo lẩm bẩm. Hắn để ý thấy anh Vũ mấy ngày nay thỉnh thoảng lại vô ý lộ ra vẻ phiền não. Trong mấy ngày này, Mạnh gia cũng rất yên bình. Mỗi một tộc nhân đều đang tu hành. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thời gian cứ yên ả trôi qua. Rất nhanh lại qua nửa tháng. Trận chiến chính thức giữa Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải đến nay mới chỉ hơn 2 tháng. Nhưng tu sĩ tham dự đã từ mười mấy ngàn biến thành mấy trăm ngàn. Cho đến khi đạt tới con số 1 triệu, tinh không chấn động không ngừng. Cho dù ở tận Mạnh gia cũng có thể thường xuyên nghe được tiếng nổ. Còn có cả mùi máu tanh và dao động hỗn loạn từ tinh không truyền tới. Bất kỳ một tu sĩ tiên cảnh nào cũng đều cảm nhận được. Cho dù là ở tận các sơn hải khác, cũng có một số vị đại năng cảm nhận được trận sơn hải chiến tại Đệ Bát Sơn Hải. Thậm chí trong cảm ngộ của Mạnh Hảo, hắn cũng nhận ra toàn bộ khí vận sơn hải giới đang từ từ tiêu tán. Mơ hồ dường như sơn hải giới đang tràn ngập bi thương. Là bi thương do biết rõ có ngoại địch sắp đến, hay là trận sơn hải chiến này, nhưng ngươi đã không đi ngăn cản. Có lẽ suy nghĩ của ngươi cũng giống như ta. Nếu chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, như vậy chỉ còn cách nhanh chóng thích ứng. Dùng trận sơn hải chiến này để làm quen với chiến tranh cũng là một sự lựa chọn. Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, liếc nhìn ngọc giản trong tay. Đây là ngọc giản tộc nhân Mạnh gia vừa mới đưa tới, là tình hình chiến đấu trên đệ bát Sơn Hải trong một tháng qua. Nửa tháng trước, truyền tống của thiên thần liên minh đã bị vỡ nát toàn bộ. 1 triệu tu sĩ đệ thất Sơn Hải đã xâm nhập vào trong đó, cùng thiên thần liên minh triển khai từng tràng đại chiến. Chiến cuộc cũng từ kịch liệt chuyển dần sang thế giằng co. Song phương dường như đều đang lâm vào một cuộc chiến không biết kéo dài bao lâu. Những trận chiến quy mô nhỏ không lúc nào không bạo phát. 5 ngày trước, Hàn gia bị công phá, chết rất nhiều, những người trốn thoát đều đang bị Đệ Thất Sơn Hải đuổi giết. Mạnh Hảo trầm mặt, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, hắn nghĩ tới Hàn Thanh Lôi. Ngay khi Mạnh Hảo vừa nhớ tới Hàn Thanh Lôi, bỗng nhiên cặp mắt hắn nhoáng lên một cái, nhìn về phía xa xa. Nơi Mạnh Hảo nhìn tới, có mấy trăm tu sĩ đang bay nhanh ở phụ cận phạm vi thế lực Mạnh gia. Mấy trăm người này, nam có nữ có, già có trẻ có, mỗi một người đều mang thương thế, trên mặt lộ ra vẻ bi thương tuyệt vọng. Thỉnh thoảng lại có người tràn ra máu tươi. Dẫn đầu đoàn người này là 2 lão già có tu vi đạo cảnh. Thời khắc này sắc mặt 2 lão già tái nhợt, đã bị thương rất nặng. Phía sau 2 lão già, bất ngờ cũng Hàn Thanh Lôi ở bên trong. Vẻ mặt hắn lúc này trông rất dữ tợn, hiện lên đầy sát khí. Nhưng sắc mặt cũng hơi đen sạm lại, dường như đã bị dính phải nguyền rủa. Thân thể hắn gầy nhom, đang khô dần. Những này người chính là tu sĩ Hàn gia sau khi bị diệt môn trốn ra. Sau lưng của bọn họ có 3 con hung thú lớn chừng 1000 trượng. đó là ba con nhện to lớn, toàn thân xanh biếc, bộ dáng dữ tợn, đang nhanh chóng đuổi theo. Trên lưng ba con nhện đều có hơn 1.000 tu sĩ đang ngồi, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng và khinh miệt. Trong đám người này có một thanh niên đang ngồi trên một tấm ghế dựa xanh biếc, một chân đặt trên vai một nữ tử đang run rẩy, trong ngực còn ôm một nữ tu khác. Tên thanh niên này mặc trường bào màu xanh biếc, trong mắt cũng có màu xanh biếc, dáng vẻ ngạo nghễ, ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ tàn bạo, nhích miệng cười lạnh. Tên Hàn Thanh Lôi kia, bổn thiếu muốn bắt sống, những người còn lại toàn bộ bắt cho yêu thú ăn. Chương 1636, Lữ Hầu. Tên thanh niên áo bào xanh vừa dứt lời, con nhện khổng lồ phía dưới hắn dường như hiểu được, lập tức phát ra tiếng gầm rú dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hai con nhện còn lại cũng gầm lên, khiến cho khí thế của nhóm người này mơ hồ cũng trở nên mạnh hơn. Xa xa, tu sĩ Hàn gia đang bay nhanh bỏ chạy, nghe được ba tiếng gầm thét phía sau, sắc mặt từng người trở nên cực kỳ khó coi. Không ít tộc nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thanh Lôi, ngươi nói thật chứ? Ngươi phải biết rằng, một khi sai lầm tất cả chúng ta sẽ chết, Hàn gia sẽ thật sự bị diệt tộc. Một trong hai lão già đạo cảnh bên cạnh Hàn Thanh Lôi lo lắng lên tiếng. Mạnh gia chính là đường lui của chúng ta, hiện tại đến nơi đó nhất định sẽ an toàn. Hàn Thanh Lôi cắn răng lên tiếng. Từ khi đệ thất Sơn Hải phủ xuống tới nay, toàn bộ đệ bát Sơn Hải gần như không ai không biết Mạnh gia siêu nhiên. Đại quân đệ thất Sơn Hải không ngờ lại không hề bước chân vào phạm vi Mạnh gia chút nào. Đây đối với những tông môn gia tộc trên đệ bát Sơn Hải mà nói, chính là chuyện khó có thể tin nổi. Thậm chí đã có không ít người nói, Mạnh gia đã phản bội đệ bát Sơn Hải. Lần này Hàn gia bị diệt, Hàn Thanh Lôi trơ mắt nhìn trưởng bối gia tộc chết trận, mấy lão tổ mạnh nhất cũng đều lần lượt chết trận, chỉ còn lại có hai nhất nguyên lão tổ bị thương nặng và số ít tộc nhân trốn ra. Hơn nữa, để trốn thoát, bọn họ còn phải mượn cái chết của lão tổ mạnh nhất đổi lấy một đường sinh cơ cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không còn đường nào để đi. Tinh không mờ mịt, nhưng lại không tìm được lối thoát. Toàn bộ đệ bát Sơn Hải đang tràn ngập trong chiến hỏa, không tìm được một nơi yên lành nào. Trước nguy cơ sinh tử, Hàn Thanh Lôi chợt nghĩ tới Mạnh gia. Hắn cũng nhớ lại lúc ở 33 địa trước đó, đến phút cuối hắn cũng không thấy được Mạnh Hảo, nhưng lại thấy được tên thanh niên Mạnh gia kia. Hắn không tin Mạnh Hảo lại dễ đang chết như vậy. Sau hắn nhiều lần nhớ lại, hắn càng tê hơn e nơ mơ nghi ngờ. Tên thanh niên Mạnh gia kia nhất định có liên quan đến Mạnh Hảo. Mà sự kiện Mạnh gia trở nên siêu nhiên sau đó dần dần cũng bị người ta điều tra ra. Khi đệ thất Sơn Hải phủ xuống, Mạnh gia đã xảy ra đại chiến, cũng làm cho Hàn Thanh Lôi nảy sinh đoán này. Hắn không còn đường nào khác để đi, chỉ có thể đi đánh cuộc một phen. Đánh cuộc Mạnh Hảo đang ở Mạnh gia, đánh cuộc hết thảy chuyện này đều liên quan đến Mạnh Hảo. Nghe được lời nói của Hàn Thanh Lôi, các tộc nhân Hàn gia liền bạo phát ra tốc độ cao nhất. Trong tiếng nổ ầm ầm, đoàn người liền bay tới phạm vi Mạnh gia. Ba con nhện to lớn phía sau bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Cũng đúng vào lúc này, đoàn người Hàn Thanh Lôi trực tiếp tiến vào trong phạm vi Mạnh gia. Bọn họ cũng nhìn thấy được, xung quanh Mạnh gia bất ngờ có một vòng hài cốt đang lơ lửng. Những hài cốt này dường như bị người ta dùng pháp lực cố định xung quanh, tạo thành một cái ranh giới. Đó chính là ranh giới của Mạnh gia, mà những hài cốt kia dĩ nhiên chính là đám người xâm lấn Mạnh gia. Nhìn những hài cốt này, trong lòng Hàn Thanh Lôi liền trở nên rung động. Tộc nhân Hàn gia thì đều hít sâu một hơi, không ngờ lại không chút do dự tiến vào bên trong. Gần như khi đám người bọn hắn vừa tiến vào, thì ba con nhện kia cũng gào thét bay đến, nhưng lại lập tức dừng lại ở bên ngoài biên giới. Trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi nhìn về phía đại lục Mạnh gia ở xa xa. Thiếu chủ, nơi này chính là Mạnh gia, Sơn Hải chủ từng có mệnh lệnh, không thể tùy tiện trêu chọc vào Mạnh gia. Thấy ba con nhện dừng lại, tên thanh niên áo bào xanh liền nhíu mày, một lão già bên cạnh hắn thấp giọng lên tiếng. Tên thanh niên áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, nhìn những hài cốt kia, lại nhìn đám người Hàn Thanh Lôi đã tiến vào phạm vi Mạnh gia, bay đi xa. Ánh mắt hắn liền hiện ra vẻ lạnh lùng. Sơn Hải chủ nói rằng không nên tùy tiện trêu chọc, cũng không phải là không thể trêu chọc, chúng ta đi vào. Tên thanh niên áo bào xanh hờ hứng lên tiếng. Lão già bên cạnh hắn chần chờ một chút, định ngăn cản. Nhưng mấy ngày qua đệ thất Sơn Hải áp đảo đệ bát Sơn Hải, khiến cho lão già này cảm thấy, cho dù có xâm nhập cũng không có vấn đề gì. Theo âm thanh tên thanh niên truyền ra, ầm một tiếng, ba con nhện lập tức xông vào phạm vi thế lực của Mạnh gia, nhắm hướng đoàn người Hàn Thanh Lôi, điên cuồng đuổi giết. Tốc độ bọn chúng cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi tới gần. Thấy đối phương không ngờ lại không thèm đếm xỉa đến Mạnh gia mà đuổi theo, sắc mặt đám tộc nhân Hàn gia lập tức đại biến. Không đợi bọn họ tiếp tục bay đi, ba con nhện kia bỗng nhiên há miệng, trong nháy mắt liền phát ra tơ nhện ngập trời, hóa thành một tấm lưới lớn tràn ngập khắp bốn phía, hướng về đoàn người Hàn gia bao phủ lại. Ánh mắt tên thanh niên áo bào xanh lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đám tu sĩ đệ thất Sơn Hải xung quanh hắn cũng đều tràn ra sát khí ngập trời. Thời khắc này ánh mắt hai lão tổ Hàn gia cũng đỏ thẫm, đang đi đi đối kháng, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ trong hư vô bỗng nhiên truyền ra. Tiếng hừ lạnh này vừa xuất hiện, lập tức phủ xuống mạng nhện, khiến mạng nhện chấn động mạnh. Trong nháy mắt liền truyền ra tiếng răng rắc, vỡ vụn, trực tiếp nổ tung. Ba con nhện phát ra tiếng gào thét thê lương, theo bản năng lui về phía sau. Đám tu sĩ đệ thất Sơn Hải trên lưng nhện đều chấn động tâm thần. Tiếng hừ lạnh vừa rồi chẳng những làm vỡ nát mạng nhện, mà còn làm cho tâm thần bọn chúng chấn động nổ vang. Thậm chí còn có không ít người khóe miệng tràn ra máu tươi. Tên thanh niên áo bào xanh biến sắc, trong nháy mắt bên cạnh hắn liền xuất hiện ba lão già. Ba lão già này đều là đạo cảnh. Lúc này sắc mặt bọn họ đều trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm về phía người thanh niên vừa từ trong hư vô vừa đi ra. Người này mặc trường bào màu trắng, trông giống như một thư sinh, chỉ có điều trên người lại truyền ra vẻ tang thương. Đó chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, Hàn Thanh Lôi mừng như điên. Hàn huynh, lâu ngày không gặp. Mạnh Hạo mỉm cười, hướng về phía Thanh Lôi ôm quyền. Tộc nhân Hàn gia bên cạnh Hàn Thanh Lôi tộc cũng đều vội vã ôm quyền hành lễ với Mạnh Hạo. Duy chỉ có hai lão tổ Hàn gia sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lại lập tức nhìn xung quanh. Hai lão già phát hiện nơi này lại chỉ có mình Mạnh Hạo, đáy lòng lập tức trầm xuống. Đang định lên tiếng thì tên thanh niên áo bào xanh trên con nhện đã chậm rãi đứng lên, cất giọng lạnh lùng. Thật to gan, dám cản trở đệ thất Sơn Hải ta, Mạnh Hạo. Ta cho ngươi một cách lựa chọn. Nếu ngươi lập tức chạy về lại gia tộc của ngươi, thì hôm nay bổn thiếu sẽ không diệt Mạnh gia. Nếu không, hôm nay bổn thiếu cũng không ngại diệt luôn Mạnh gia của ngươi. Tên thanh niên áo bào xanh chậm rãi lên tiếng, giọng nói ẩn chứa vẻ lớn lối và lạnh lùng. Mấy tháng nay, sau khi hắn đi tới đệ bát Sơn Hải đã gặp được rất nhiều tu sĩ bản địa. Những người đó sau khi gặp hắn đều tỏ ra sợ hãi run rẩy, cho nên hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Lúc này cho dù biết rõ đây là Mạnh gia, là người mà Sơn Hải chủ đã hạ lệnh không thể trêu chọc, nhưng hắn vẫn không coi vào đâu. Tên thanh niên vừa dứt lời, đám người Hàn gia lập tức biến sắc, sợ hãi nhìn về phía tên thanh niên áo bào xanh kia. Lại nhớ tới hình ảnh từng người trong gia tộc bị diệt. Mặc dù nhóm người do tên thanh niên này cầm đầu chỉ là một trong rất nhiều chi nhánh tiêu diệt Hàn gia, nhưng đội ngũ 3.000 tu sĩ này vẫn là một cỗ lực lượng cường hãn. Nhất là lúc này đệ thất Sơn Hải lại đang chiếm ưu thế rõ rệt, điều đó khiến cho lời nói của tên thanh niên tràn đầy tính uy hiếp. Thời khắc này, toàn bộ 3.000 tên tu sĩ trên lưng ba con nhện đều đứng lên, vận chuyển tu vi trong cơ thể, sát khí ầm ầm bạo phát tạo thành một cỗ gió lốc chấn động bốn phía. Cùng lúc đó, ba lão già bên cạnh tên thanh niên cũng nhíu mày, tràn ra tu vi. Ba lão già này mặc dù không phải đạo chủ, chỉ là đạo cảnh nhất nguyên, nhưng vì có đệ thất sơn hải ở nơi này làm chỗ dựa, nên gần như không có ai dám trêu chọc đến bọn họ. Ồn ào, Mạnh Hảo hờ hứng lên tiếng, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung về phía trước. Lập tức bốn phía tinh không đột nhiên xuất hiện một cỗ áp lực, nhanh chóng phủ xuống người tên thanh niên áo bào xanh. Ầm một tiếng, tên thanh niên lập tức phát ra tiếng hét thảm, phun ra máu tươi, sắc mặt đại biến, vẻ lớn lối trước đó trong nháy mắt đã biến thành hoảng sợ. Thân thể hắn như bị tinh không đè ép, trong chớp mắt gần như sắp tan vỡ, trông không còn ra hình người. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu xám cho từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, muốn đối kháng uy áp đến từ tinh không kia. Đồng thời, từ trong luồng ánh sáng màu xám cho huyễn hóa ra thân ảnh một tên nam nhân trung niên. Người này mặc chiến giáp màu đen, phía sau hắn rõ ràng là một phiến chiến trường trong tinh không, có vô số tu sĩ đang chém giết. Ai dám đả thương con ta, ngươi muốn chết? Tên nam nhân trung niên gầm nhẹ, trên người của hắn bất ngờ bạo phát ra lực lượng đạo cảnh tứ nguyên. Sắc mặt Mạnh Hảo không đổi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Khi tên nam nhân trung niên vừa xuất hiện, giọng nói vẫn còn vang vọng đã lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Ngay cả tên thanh niên áo bào xanh cũng trực tiếp bị tinh không đè ép thành thịt nát. Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả tu sĩ xung quanh đều sửng sốt, sắc mặt đại biến. Ngươi lại dám giết chết con của Lữ Hầu, ngươi! Mấy ngàn tu sĩ trên lưng ba con nhện đồng thời thất thanh thét lên. Sắc mặt ba tên cường giả đạo cảnh thì trở nên tái nhợt, không chần chờ chút nào, lập tức lao thẳng tới Mạnh Hảo. Bọn họ biết rất rõ sự đáng sợ của Lữ Hầu, cũng biết rất rõ nếu hôm nay không giết chết Mạnh Hảo, thì ba người bọn họ nhất định phải đi thừa nhận cơn phẫn nộ đến từ Lữ Hầu. Thời khắc này bọn họ lập tức bạo phát tu vi bay tới tấn công. Toàn bộ tu sĩ nghe lệnh, giết chết tên này. Thanh âm tam lão truyền ra. Ba con nhện bị bí pháp kích thích, lập tức gầm thét xông về phía Mạnh Hảo. Đám tu sĩ trên lưng bọn chúng cũng toàn bộ bay ra, triển khai thần thông thuật pháp, giết về phía Mạnh Hảo. Đám người Hàn gia đều hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn Mạnh Hảo đang đứng trước 3.000 tu sĩ, như muốn dùng lực một người đối kháng đại quân 3.000 tu sĩ vậy. Mạnh Hảo nhìn 3.000 tu sĩ, còn có ba lão già cùng với ba con nhện dữ tợn kia, vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng về phía 3.000 tên tu sĩ trước mặt bóp mạnh một cái. Ầm, tiếng nổ như sấm truyền ra khiến tinh không chấn động run rẩy. Từ trong hư vô tựa như có một bàn tay vô hình lớn chừng mấy ngàn trượng đưa ra, hướng về phía 3.000 tên tu sĩ trổ tới. Chương 1637, lực lượng của Sơn Hải Giới. Không cách nào hình dung nổi sự chấn động trong tâm thần Hàn Thanh Lôi và các tộc nhân Hàn gia. Chỉ một chảo, trong tinh không đã lập tức xuất hiện hư ảnh một bàn tay to lớn. Bàn tay này bao phủ lại toàn bộ khu vực đám người đệ thất Sơn Hải đang đứng, hung hăng bóp mạnh. Ầm, một tiếng nổ rung chuyển tinh không truyền ra. Tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải trong phạm vi bàn tay kia, giờ khắc này sắc mặt đều đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng có không ít người phát ra tiếng gào thét thê lương. Tất cả bọn chúng, bất kể là tu vi gì, vào giờ khắc này đều cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt khó có thể hình dung từ bốn phương tám hướng, từ trong tinh không bạo phát, đè ép xuống thân thể. Thậm chí còn có một cỗ lực lượng bài xích rầm rầm truyền ra, tựa như bọn chúng bị cả phiến tinh không này bài xích, bị cả thiên địa bài xích, bị toàn bộ Sơn Hải Giới bài xích. Đám tu sĩ đệ thất Sơn Hải tu vi không tới cổ cảnh trên lưng ba con nhện kia là những người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên. Trong tiếng hét thảm, thân thể bọn chúng bị ép tới vặn vẹo rồi ầm ầm nổ tung, trở thành thịt nát. Sau đó chính là cổ cảnh sơ kỳ. Thất khiếu từng tên một trào ra máu tươi. Không kiên trì được bao lâu, dưới sự khủng khiếp cùng tuyệt vọng, thân thể liền bị nghiền ép vỡ vụn. Tiếng cười thảm, tiếng gào thét không ngừng truyền ra, thậm chí còn có tiếng cầu xin tha thứ truyền ra. Những tên tu sĩ cổ cảnh trung kỳ nhìn thấy những người tu vi không bằng mình đều đã trở thành máu thịt bầy nhầy. Máu tanh ngập trời khắp nơi. Trong lòng bọn họ lập tức rơi vào tuyệt vọng. Không ít người liền thi triển thần thông, lấy ra pháp bảo đối kháng. Nhưng tất cả đều nhanh chóng bị vỡ nát. Thân thể của bọn chúng cũng chỉ kiên trì được mấy nhịp thở. Sau đó ầm một tiếng, toàn bộ xương cốt cùng máu thịt đều bị đè ép nổ tung. Ngay sau đó, những tên cổ cảnh hậu kỳ cùng cổ cảnh đại viên mãn cũng khó thoát khỏi cái chết. Dưới uy áp khổng lồ, toàn bộ bọn chúng đều thần hình câu diệt. Thân thể ba con nhện khổng lồ cũng truyền ra tiếng răng rắc, phát ra tiếng gầm thê lương. Những cái chân trở nên vặn vẹo, thân thể không còn ra hình dáng, lõm xuống. Máu tươi màu xanh biếc phun trào, cho đến ba lão già đạo cảnh kia. Bọn họ trơ mắt nhìn hết thảy xung quanh, nhìn tinh không đang dao động, nhìn 3.000 người đã trở thành máu thịt mơ hồ, biến nơi này trở thành một địa ngục máu tươi. Thân thể bọn họ lúc này cũng run lên, phun ra máu tươi cũng đã đến ranh giới sắp không thể chịu nổi nữa. Không, một lão già đạo cảnh cười thảm. Trong khoảnh khắc thân thể không thể thừa nhận được nữa, hắn liền lấy ra tất cả pháp bào, thậm chí trong miệng còn bay ra một chiếc chuông lớn, muốn chống cự. Nhưng theo pháp bào rầm rầm tan vỡ, thân thể của hắn cũng vặn vẹo nát bấy. Hai tên đạo cảnh còn lại cười thảm, đồn loạt tự bảo bọn họ không thể trốn. Tinh không xung quanh đã bị phong tỏa, bị lực lượng uy áp mạnh mẽ bao phủ, không còn chút đường sống nào. Rầm rầm, tiếng nổ ngập trời truyền ra. Vào giờ khắc này, thanh âm tự bảo của hai tên lão tổ đạo cảnh bỗng nhiên bị áp mất dưới cái bóp mạnh của bàn tay vô hình. Hết thảy điều này nói thì chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, 3.000 tu sĩ đệ thất sơn hải đã bị trực tiếp bóp vỡ, tuôn ra xương máu tràn ngập. Vô số tu sĩ, pháp bảo còn có 3 con nhện kia bị bóp cùng một chỗ, tạo thành một đống máu thịt to lớn. Màu xanh biếc, màu trắng, màu đỏ xen lẫn nhau, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt Hàn Thanh Lôi tái nhợt. Hai lão tổ Hàn gia bên cạnh hắn kia, mặc dù bọn họ cũng thường thấy cảnh giết chóc, nhưng lúc này không nhìn được đều khẽ run lên. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Mà những người khác thời khắc này đang trợn mắt há hốc mồm. Có một số nữ tử thì trực tiếp nôn mửa không ngừng. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo giống như đang nhìn hung thần áp sát vậy. Đó chính là tồn tại so với đệ thất sơn hải còn muốn kinh khủng hơn. Đây là lực lượng gì chứ? Hàn Thanh Lôi lẩm bẩm, nhìn đống máu thịt kinh khủng kia, lại nhìn Mạnh Hạo trước mặt, đáy lòng hắn bỗng nhiên trở nên chua xót. Trong lúc vô hình, Mạnh Hạo đã kéo ra cực xa với hắn. Đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Lực lượng của sơn hải giới, Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Sau khi hắn tiến vào cổ cảnh, mở ra hồn đăng chí tôn, hắn lại càng cảm nhận được khí vận sơn hải giới rõ ràng hơn trước. Trước đây, hắn cần phải điều động ra chí tôn huyết mới có thể mượn được lực lượng nhật nguyệt tinh. Nhưng lúc này hắn đã không cần phải vậy. Chỉ cần hắn vừa hiện lên ý nghĩ, sẽ có một cỗ lực lượng của sơn hải giới lập tức phủ xuống. Chỉ có điều lực lượng hắn có thể sử dụng vẫn còn quá ít. Mạnh Hạo tin rằng, theo tu vi của mình đề cao, nhất là khí tức phong yêu nhất mạch càng trở nên cường đại, thì nhất định sẽ có một ngày sự tồn vong của sơn hải giới chỉ nằm trong một cái ý niệm của hắn. Bởi vì hắn chính là phong yêu đời thứ 9, hắn chính là sơn hải chủ. Hàn huynh, hoan nghênh tới Mạnh gia, ở nơi này các ngươi sẽ an toàn. Mạnh Hạo nhìn Hàn Thanh Lôi mỉm cười, mời. Ánh mắt Hàn Thanh Lôi hiện lên vẻ phức tạp, hồi lâu sau liền hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu. Theo Mạnh Hạo dẫn đường, rất nhanh đoàn người Hàn gia đã tiến vào tổ trạch của Mạnh gia. Bà ngoại Mạnh Hạo cũng phân ra một khu vực tổ trạch bố trí cho Hàn gia ở, khiến cho đoàn người cuối cùng còn sót lại của Hàn gia này có thể ở nơi này tiếp tục phát triển. Trong quãng thời gian sau đó, Mạnh Hạo ngoại trừ tu hành bên trong pho tượng khổng lồ ra, chính là đi tới khu vực Hàn gia hiện tại, trò chuyện với Hàn Thanh Lôi. Chỗ ở của Hàn gia hiện tại có một đầm nước lạnh. Trong đầm có một loại cá gọi là bích hàn ngư, mùi vị rất ngon. Mạnh Hạo ăn qua một lần tỏ ra rất thích. Hắn cùng Hàn Thanh Lôi thường xuyên thả câu bên cạnh đầm nước này. So sánh với cảnh chiến tranh thảm thiết của Đệ Bát Sơn Hải phía ngoài, nơi này quả thật là một chốn thiên đường. Hàn Thanh Lôi thỉnh thoảng lại trở nên thảng thốt, dường như ở chỗ này sẽ quên mất chiến tranh ở ngoài giới vậy. Mạnh huynh, ngươi, nếu ngươi đã có tu vi như vậy, sao không đi giúp Đệ Bát Sơn Hải đánh đuổi Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn? Câu nói này, Hàn Thanh Lôi đã do dự rất lâu, hôm nay thả câu cùng Mạnh Hạo bên đầm, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Mạnh Hạo không lập tức trả lời, mà chỉ vung cần câu trong tay. Lập tức một con cá lớn màu xanh ngọc dài chừng nửa trượng bị câu lên. Con cá vùng vẫy vài cái, liền bị một tộc nhân Mạnh gia tiến lên đè xuống. Để vào sọt cá, Hàn huyên chiến tranh sẽ không kết thúc, không chỉ có Đệ Thất Sơn Hải mà có thể còn có những sơn hải khác, đây mới chỉ là bắt đầu. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, theo hắn tiến vào tổ cảnh, ngay cả giọng nói của hắn cũng lộ ra vẻ tang thương. Ta sẽ ra tay, nhưng thời cơ còn chưa tới. Mạnh Hạo khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đầu cuối nơi đó chính là 33 thiên. Ngươi có phát hiện hay không, nếu như tinh không có đỉnh, vậy thì cái đỉnh này đang từ từ đè xuống. Mạnh Hạo vừa dứt lời, Hàn Thanh Lôi liền sửng sốt, vẻ mặt đột nhiên đại biến, ngẩng mạnh đầu, nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn lên tinh không. Dần dần, hô hấp hắn trở nên dồn dập. Ngươi là nói 33 thiên, e là không bao lâu nữa 33 thiên cũng sẽ phủ xuống. Mạnh Hạo nhìn đầm nước trầm mặt một lát, rồi bình tĩnh nói. Hàn Thanh Lôi biến sắc. Hắn và Mạnh Hạo đã từng cùng vào Như Phong giới, hắn biết được rất rõ ràng 33 thiên đại biểu cho thứ gì, cũng hiểu rõ sự kinh khủng của những cường giả thuộc 33 thiên. Vậy chúng ta phải làm gì? Hàn Thanh Lôi chua xót lên tiếng. Thời khắc này hắn mới ý thức được, thì ra việc Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn quả thật không coi vào đâu. Có lẽ đây mới chỉ là khúc dạo đầu của chiến tranh mà thôi. Vậy mà ngay cả khúc dạo đầu này Hàn gia cũng không trụ được. Thời khắc này nghĩ lại, chỉ là khúc dạo đầu đã khiến cho mình cảm thấy như tận thế phủ xuống. Như vậy khi chiến tranh với 33 thiên nổ ra, hắn không biết mình cần phải làm gì nữa. Vẻ mặt hắn trở nên mờ mịt, trở nên mạnh hơn. Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thanh Lôi, thần sắc nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ nói. Bất kể là dạng chiến tranh gì, để thất sơn hải xâm lấn cũng tốt, những sơn hải khác bạo phát chiến tranh cũng được, hoặc là 33 thiên giáng lâm, cho dù là hai thế lực lớn đã từng khiến cho chí tôn tiên giới tan vỡ lại đến lần nữa, thì tất cả những gì ngươi cần làm chính là khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Trong thiên địa có lẽ thật sự có vùng đất lành, nhưng sơn hải giới thì không có. Cuộc chiến tranh này sẽ rất nhanh phủ xuống, chúng ta đều sẽ bị cuốn vào. Trong mắt Mạnh Hạo dần dần sáng lên lấp lánh, tay phải hắn nâng điểm nhẹ lên mặt đất. Một cỗ dao động từ ngón tay của hắn truyền vào lòng đất, tản ra chín lục địa nhỏ ở xung quanh. Loại hành vi này, mấy tháng qua hắn vẫn thường xuyên tiến hành. Cho dù là khi bế quan, hắn cũng dùng thần thức truyền tu vi của mình vào lòng đất, dần dần phát họa ra một cái trận pháp khổng lồ. Đối với trận pháp, Mạnh Hạo không hiểu nhiều lắm. Nhưng trận pháp dưới lòng đất này không phải trọng điểm, mà trọng điểm chính là lực lượng gia trì trận pháp này. Đó chính là lực lượng của Sơn Hải giới cũng sắp hoàn thành rồi. Mạnh Hạo thầm nhủ. Hàn Thanh Lôi trầm mặc, Nhưng ta vẫn không hiểu trong cuộc chiến tranh này, ngươi vốn có thể ra tay ngay lúc này. Với tu vi của ngươi, nếu tận khả năng ngăn trở, sẽ giảm bớt được rất nhiều người chết. Như vậy lực lượng của Sơn Hải giới chúng ta sau này sẽ càng lớn hơn. Mà lúc này bên ngoài thì có kẻ địch rình rập, bên trong lại có nội chiến, loại hao tổn này không có ý nghĩa. Hàn Thanh Lôi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo chua xót nói. Thời cơ còn chưa tới, rất nhanh thôi. Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau liền nhẹ giọng lên tiếng. Hắn cũng không giải thích rốt cuộc là vì sao hắn lại không tham dự vào cuộc chiến tranh này. Chỉ có bản thân Mạnh Hạo hiểu rõ, sở dĩ hắn không tham dự là bởi vì hắn không phải chỉ có một mình, mà tại Đệ Bát Sơn Hải này, hắn còn có Mạnh gia cần che chở. Cho dù hắn không thèm để ý tộc nhân Mạnh gia, nhưng hắn nhất định phải để ý bà ngoại. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được đám người bà ngoại rất quan tâm tới gia tộc. Nếu Mạnh Hạo đi ngăn cản Đệ Thất Sơn Hải, tất nhiên hắn sẽ phải đối mặt với Đệ Thất Sơn Hải trả thù. Dù sao hắn vẫn chỉ là một người, mà một khi Đệ Thất Sơn Hải trả thù, như vậy Mạnh Hạo có thể lựa chọn lánh đi, hoặc là lựa chọn chiến đấu. Nhưng còn Mạnh gia sẽ không có lựa chọn. Chỉ cần Mạnh gia vẫn còn ở đây, như vậy nếu Mạnh Hạo xuất thủ, Mạnh gia nhất định sẽ bị liên lụy diệt tộc. Điều này khiến cho hắn không thể nào ra tay được. Mà hiển nhiên Đệ Thất Sơn Hải cũng nhìn thấy điểm này, cho nên bọn họ cũng không chủ động tới trêu chọc Mạnh Hạo. Song phương giữ vững cân bằng vi diệu nào đó. Chương 1638. Trận pháp chuyển động. Mạnh Hạo mặc dù là chủ Sơn Hải tương lai, nhưng đối với Mạnh Hạo, Thiên Thần Liên Minh không có bất kỳ liên hệ nào với hắn. Thậm chí lúc trước còn từng đánh nhau sống chết, làm sao có thể đứng ra nói chuyện? Ngược lại còn là kẻ thù trên thực tế. Nếu không có sự xâm lược của Đệ Thất Sơn Hải, có lẽ sau khi biết được thân phận của Mạnh Hạo, Mạnh gia hiện tại sẽ bị Thiên Thần Liên Minh bao vây tiêu trừ về phần tình cảm. Nơi này dù sao cũng không phải là Đệ Cửu Sơn Hải, nhưng trong Thiên Thần Liên Minh còn có mối bận tâm của hắn. Đó là sư tôn Nhất Nhiên Tử truyền thụ cho hắn Phong Thiên Quyết. Sau khi bước chân vào cổ cảnh, hắn còn cảm nhận được dao động của chủ Đệ Bát Sơn Hải từ trên núi thứ 8. Dao động kia làm hắn cảm nhận được sự quen thuộc, giống với khí tức đến từ ngọc giản của ngoại công hắn bên trong túi trữ vật. Hắn không nói những chuyện này cho ngoại bà, bởi vì Mạnh Hạo có quyết định của chính mình. Cuộc chiến này hắn nhất định sẽ tham dự, vì Nhất Nhiên Tử truyền thụ cho hắn Phong Thiên Quyết, còn vì dao động quen thuộc kia trên núi thứ 8, những điều này đều là lý do Mạnh Hạo nhất định phải tham dự cuộc chiến này. Nhưng trước khi hắn tham dự, hắn còn có nỗi lo về sau, cho nên trong 2 tháng này, hắn không ngừng sáp nhập vào lực sơn hải dưới lòng đất mà tạo thành trận pháp. Hàn Thanh Lôi không hiểu những điều này. Mạnh Hạo không muốn Mạnh gia trở thành Hàn gia kế tiếp, bởi vì hắn không muốn ngoại bà thương tâm, không muốn ngoại bà bi thương vì gia tộc diệt vong, không muốn ngoại bà có chút thương tổn nào. Ngoại bà là người thân của hắn. Trên thế giới này, ngoại bà là một trong số những người làm Mạnh Hạo để ý. Nhanh lên, phải nhanh hoàn thành trận pháp. Mạnh Hạo nhìn bầu trời xa xăm, trong lòng lẩm bẩm. Thời gian trôi đi, đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, chiến hỏa Đệ Bát Sơn Hải càng thêm kịch liệt. Mỗi ngày đều có chiến báo của ngoại giới được tộc nhân Mạnh gia đưa đến cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đều nhìn mỗi cái rất cẩn thận. Thiên Thần Liên Minh tổ chức một trận phản kích trong thời gian kéo dài, hai phe đều phải trả giá không nhỏ, chết đều rất thê thảm. Trọng yếu nhất là cường giả đạo cảnh tử vong không còn là Nhất Nguyên Nhị Nguyên, mà đã có cả đạo chủ ngã xuống. Tông môn Thiên Thần Liên Minh tan vỡ không ít, một viên lại một viên tinh tú nổ tung. Trận chiến này nếu như thất bại, như vậy tu sĩ còn sót lại sẽ rút về lại núi thứ 8. Đồng thời thanh âm kêu gọi chủ Đệ Bát Sơn Hải xuất hiện càng ngày càng nhiều. Nhưng chủ Đệ Bát Sơn Hải trước sau đều không có xuất hiện, chỉ có tu sĩ Thiên Thần Đạo xuất hiện do Đại Hộ Pháp Thiên Thần dẫn đầu, hợp thành nhị hội chiến tranh. Về phần bên trong khe nứt giữa Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải xuất hiện không dứt tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, cũng dần dần càng ngày càng ít, cho dù Mạnh Hạo ở Mạnh gia cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh trong khe nước kia dường như càng ngày càng rõ ràng, đó là sinh cơ thịnh vượng. Ngọn lửa sinh mệnh có thể chiếu rọi cả tinh không. Chậm rãi đi về hướng Đề Bát Sơn Hải, bởi vì thân phận tôn cao tồn tại, tu vi kinh khủng, cho nên hắn muốn bước chân từ Sơn Hải giới vào một Sơn Hải giới khác. Quá trình sẽ chậm rãi hơn nhiều, tồn tại này chính là chủ Sơn Hải của Đệ Thất Sơn Hải, Tư Mã Đạo. Mạnh Hảo có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, cũng như hắn có thể cảm nhận được trên Đề Bát Sơn Hải giống như cũng có một sự tồn tại đang chậm rãi thức tỉnh giống như vậy. Bất luận là sự tồn tại của Đề Bát Sơn Hải hay là Tư Mã Đạo của Đệ Thất Sơn Hải, bọn họ đều cảm nhận được Mạnh Hảo chiếm giữ Mạnh gia. Cuối cùng sau 3 ngày, Mạnh Hảo từ nhắm mắt tính toán bỗng nhiên mở hai mắt. Khi hai mắt mở ra, trong chớp mắt 9 tiểu lục địa 4 phía Mạnh gia truyền ra tiếng động ầm ầm, giống như động đất, giống như có lực lượng nào đó đang nổi lên từ dưới lòng đất. Cảnh tượng này làm cho tất cả tộc nhân Mạnh gia đều thất kinh. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cho dù là năm lão tổ đạo cảnh đều chấn động tinh thần khi thần thức tản ra, bọn họ cảm nhận được trong 9 tiểu lục địa 4 phía lúc này đang có lực lượng kinh thiên động địa chậm rãi bùng phát, dường như chưa tới bao lâu sẽ trực tiếp nổ tung. Là Đệ Thất Sơn Hải đánh tới sao? Xảy ra chuyện gì? Tất cả tộc nhân Mạnh gia đều kinh hãi. Nhóm người Hàn Thanh Lôi cũng đều như thế, khi mọi người đều kinh hoàng. Mạnh Hảo từ nơi bế quan đi ra, cất bước đi, trực tiếp xuất hiện trong tổ trạch, bên trong sân của ngoại bà. Ngay khi hắn xuất hiện cũng là lúc ngoại bà đi ra, mang theo thần sắc kinh hãi. Hảo Nhi, xảy ra chuyện gì? Ngoại bà lập tức nói, mấy ngày này bà chủ trì gia tộc đã dần dần tập trung Mạnh gia thành quả đấm, không còn tán loạn như trước khi Mạnh Hảo xuất hiện. Năm vị lão tổ cũng đều đã tới, còn những cường giả mạch khác đều nhanh chạy đến Hàn Thanh Lôi. Cho dù thân là người ngoài nhưng trong Mạnh gia lại có quan hệ với Mạnh Hảo, Hàn gia bên ngoài cũng không bị bài xích, lúc này cũng lập tức bay tới. Nhìn Mạnh Hảo, Mạnh Hảo nhìn mọi người bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng trên người ngoại bà, ôm quyền cúi đầu thật thấp. Hảo Nhi cháu, ngoại bà nhìn Mạnh Hảo, bà nhìn thấu phức tạp trên thần sắc Mạnh Hảo, trong lòng mơ hồ hiểu rõ. Thân thể khẽ run lên, ngoại bà, cháu không nghe phân phó của người lúc trước, tự mình làm chủ hoàn thành một việc trong Đề Bát Sơn Hải. Lúc này đã xảy ra chiến tranh, cháu vốn không thể tham dự, phải ở nơi này bảo vệ Mạnh gia, nhưng nơi đó cháu nhất định phải tham dự. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn ngoại bà, ôn nhu nói, nhưng mà nếu cháu tham dự trận chiến giữa hai đại sơn hải này, bị cuốn vào bên trong, Mạnh gia cũng sẽ bị liên lụy, sẽ bị Đệ Thất Sơn Hải diệt tộc. Ngoại bà Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, ngoại bà trầm mặc. Bà nhìn Mạnh Hảo, đáy lòng khẽ thở dài. Mấy ngày này bà làm sao có thể không nhận ra tâm tư này của Mạnh Hảo. Chỉ là bà không muốn Mạnh Hảo tham dự vào trong cuộc chiến Sơn Hải. Nhưng trong mắt ngoại bà, hắn vĩnh viễn đều là vãn bối của mình. Tuy rằng lựa chọn như vậy có chút ích kỷ, nhưng đối với bà, nhà so với nước quan trọng hơn, Mạnh gia so với Đề Bát Sơn Hải quan trọng hơn. Nhưng bà lại bỏ qua cảm nhận của Mạnh Hảo. Lúc này bà nhìn Mạnh Hảo trầm mặc rất lâu, khàn khàn nói, ngoại bà hiểu rõ cháu đã có lựa chọn, như vậy thì đi làm đi, cháu cần ngoại bà vì cháu làm cái gì? Sau khi nói, ngoại bà dường như già hơn một chút. Mạnh Hảo nhìn ngoại bà, trên mặt lộ ra nụ cười, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy ngoại bà. Ngoại bà, cháu muốn đưa Mạnh gia vào Đề Cửu Sơn Hải, ở nơi nào còn chưa xảy ra chiến tranh, ở nơi đó mọi người sẽ an toàn. Mạnh Hảo nhẹ giọng nói. Ngoại bà trầm mặc hồi lâu sau chậm rãi gật đầu. Bà nhìn Mạnh Hảo, nâng bàn tay tràn đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng sờ mặt Mạnh Hảo, vẻ mặt tự ái đứa bé ngoan. Cháu vì ngoại bà đã làm rất nhiều việc, là ngoại bà suy nghĩ ích kỷ, cháu phải chú ý an toàn. Mạnh Hảo gật đầu, nhìn mọi người bốn phía, sắc mặt hơi trầm xuống. Các vị, ta sẽ đưa bọn ngươi cùng với cả vùng đất này vào để cửu Sơn Hải. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi chỉ cần một ngày Mạnh Mỗ còn sống. Nếu các ngươi có tâm tư khác, ta sẽ làm các ngươi hối hận vì đã nổi lên tà niệm Hàn huynh. Hàn gia cũng sẽ đi để cửu Sơn Hải. Huynh thấy thế nào? Mọi người bốn phía bao gồm năm lão tổ đạo cảnh kia đều hít sâu. Đối với lời nói của Mạnh Hảo, đáy lòng bọn họ chấn động vì bị uy hiếp và cũng vì quyết định của Mạnh Hảo đưa tất cả bọn họ vào để cửu Sơn Hải. Phải biết đó là hai Sơn Hải lớn, một người xuyên qua đã rất khó khăn. Càng không phải nói lần này Mạnh Hảo định đưa vào một vùng đại lục cùng với tất cả tộc nhân, điều này làm sao có thể. Nhiều người như vậy còn có một vùng đại lục, cái này xuyên qua như thế, cần hao phí lực lượng lớn đến không thể hình dung. Để cửu Sơn Hải người ở bốn phía đều hít sâu, nhìn Mạnh Hảo càng thêm kinh hãi. Nếu Mạnh Hảo có thể làm được việc này, có thể tưởng tượng trong mắt tất cả mọi người, nhất định đã đạt tới trình độ lớn cực hạn. Chỉ cần một ngày hắn không ngã xuống, tuyệt đối không có người nào dám đi khiêu chiến địa vị cùng uy nghiêm của ngoại bà. Hàn Thanh Lôi hít sâu. Trong khoảnh khắc hắn nghe được lời nói của Mạnh Hảo, hắn đột nhiên hiểu rõ nửa tháng trước vì cái gì mà Mạnh Hảo không tham chiến. Câu trả lời của Mạnh Hảo là thời cơ chưa tới. Hắn không phải không tham chiến, chính xác là thời cơ chưa tới, mà trước mắt thời cơ đã đến. Đa tạ. Hàn Thanh Lôi ôm quyền, cúi đầu thật thấp. Đối với Hàn gia, lúc này có thể đi để cửu Sơn Hải là một chuyện vô cùng tốt. Cuộc chiến này, Hàn gia đã không còn dư lực lượng tiếp tục tham dự. Ánh mắt Mạnh Hảo quét qua mọi người, sau khi thu hồi lại, hắn hít sâu, bỗng nhiên nâng hai tay. Gần như ngay khoảnh khắc hắn nâng tay, lực Sơn Hải trên người của hắn bùng phát, giống như kíp nổ trong nháy mắt bùng phát. Một khối trong chín tiểu lục địa bốn phía đại lục chủ Mạnh gia lập tức truyền ra tiếng nổ vang, nhưng lại bùng phát một cột sáng lớn tiến vào tinh không, nổi dậy dao động vô cùng. Sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ tư. Từng khối đại lục bùng phát ra cột sáng, tản ra lực lượng dày đặc của Sơn Hải giới. Đây là lực lượng Sơn Hải Mạnh Hảo tích lũy theo năm tháng, mang một vùng đại lục cùng với rất nhiều người đi vào để cửu Sơn Hải cần lực lượng mà không phải Mạnh Hảo có thể tiếp nhận. Cho nên hắn chọn lực Sơn Hải. Với lực lượng này của Sơn Hải giới có thể hoàn thành xuyên qua lần này. Mặc dù là vậy, Mạnh Hảo cũng phải tiêu hao mấy tháng. Có thể tưởng tượng từ đệ thất Sơn Hải đi vào đệ bát Sơn Hải nhất định phải trả giá cao. Ngay khi Mạnh Hảo thi triển lực Sơn Hải, bốn phía tiểu lục địa bùng phát ra cột sáng. Trong tinh không ngoài phạm vi Mạnh gia có mấy vạn tu sĩ đệ thất Sơn Hải mang theo sát khí đi tới. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên. Nam nhân này chính là đệ thất Sơn Hải Lữ Hầu bị Mạnh Hảo giết con nối dõi. Giết con của ta, ta giết mãn tộc của ngươi. Mệnh lệnh của chủ Sơn Hải Lữ Mỗ không quan tâm. Mặc dù các ngươi cùng chủ Sơn Hải từng có giao hảo, làm cho chủ Sơn Hải tha cho các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi không nên chọc ta. Sắc mặt nam nhân trung niên âm trầm, sát khí ngập trời, mang theo mọi người đến. Liếc mắt thấy được cột sáng ngập trời phía xa xa. Chương 1639. Tiến Mạnh gia ở bốn phía đại lục tổ trạch Mạnh gia. Cột sáng chín tiểu lục địa bùng phát từng tia, trực tiếp tiến vào tinh không, nổi lên sóng gần vô tận khiến cho tinh không chấn động. Thiên địa biến sắc. Ngay lúc đám người Lữ Hầu nhìn lại cũng là lúc cột sáng thứ 8 bùng phát. Đây là Lữ Hầu ngẩn ra, cặp mắt co lại, cẩn thận xem xét. Với tu vi của hắn mơ hồ cảm nhận được bốn phía đại lục Mạnh gia ở đó ẩn chứa lực lượng kinh người. Bên trong những cột sáng này chớp mắt, Lữ Hầu liếc nhìn mu bàn tay, vật tổ lói lên. Trong lòng hừ lạnh vung tay áo, thân thể bỗng nhiên đi về phía trước. Mấy vạn tu sĩ phía sau lập tức đi theo. Khí thế đại quân như hồng, đánh thẳng tới Mạnh Hảo càng thêm tới gần. Sát khí mấy vạn người này khiến cho tinh không chấn động. Những sát khí này như sắp ngưng tụ thành băng hàn, bao phủ bốn phương tám hướng Mạnh ra. Giết con nối dõi của Lữ Mỗ, mau lăn ra đây. Lữ Hầu nói, thanh âm giống như sấm sét nổ vang. Trong tinh không này ầm ầm khuếch tán bốn phương tám hướng. Khí thế trên người hắn cũng ngập trời trong chớp mắt. Đó là tu vi của đạo tôn tứ nguyên. Mới vừa tràn ra khiến cho quy tắc cùng pháp tắc của cả vùng tinh không vỡ vụn. Toàn bộ tất cả tộc nhân ở đại lục tổ trạch Mạnh Gia lúc nghe được tiếng gầm nhẹ, lại cảm nhận được rét lạnh bốn phía. Từng người một đều biến sắc, thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tinh không bên ngoài đại lục Mạnh Gia, không thèm để ý, vẫn nâng hai tay, trong mắt lóe sáng kỳ dị. Lực lượng của Sơn Hải giới theo dẫn sắt của cơ thể nổ vang long trời lở đất, cột sáng thứ 9 lúc này phóng lên cao, thẳng vào tinh không. Trong chớp mắt, bên ngoài đại lục tổ trạch Mạnh Gia, 9 cột sáng làm tinh không run lên. Một lúc xoáy khổng lồ từ cuối tinh không lập tức xuất hiện ở 9 cột sáng. Lúc xoáy khổng lồ này mới vừa xuất hiện lập tức chậm rãi chuyển động, càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt truyền ra tiếng nổ vang vô tận, không ngừng chuyển động tản ra uy lực kinh khủng. Sắc mặt Lữ Hầu thay đổi lần nữa, thân thể trong nháy mắt dừng lại, trong mắt kinh nghi. Mấy vạn tu sĩ phía sau hắn đều dừng lại, đồng loạt nhìn 9 cột sáng bên ngoài Mạnh Gia cùng lúc xoáy kinh khủng kia. Bọn họ muốn làm gì? Đây là trận pháp gì? Toàn bộ mọi người kinh hãi. Dưới uy lực này, giống như có không ít bàn tay vô hình đẩy thân thể bọn họ không ngừng lùi về. Sau khi lúc xoáy chuyển động nhanh hơn, bốn phía tổ trạch Mạnh Gia trên tinh không sóng gần vô tận, lúc xoáy dường như trở thành hắc động. Tu sĩ đệ thất Sơn Hải không chịu nổi, nhanh chóng lùi về sau. Cuối cùng ngay cả đáy lòng Lữ Hầu đều rung động. Với tu vi của hắn lúc này cũng không khống chế được mà lùi về sau. Đột nhiên từng tiếng nổ vang lên ngập trời trên đại lục Mạnh Gia. Thân thể Mạnh Hạo bay lên, bay thẳng vào trong tinh không, bay ra đại lục ở tổ trạch Mạnh Gia. Hắn cúi đầu nhìn tất cả mọi người trong tổ trạch cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người ngoại bà, tay phải bấm quyết. Bỗng nhiên chỉ một cái dưới ngón tay này, một khối trong 9 tiểu lục địa bên ngoài tổ trạch Mạnh Gia tan vỡ ầm ầm, chia 5 x 7, trực tiếp hóa thành cho bụi. Đây là một vùng đại lục. Sau thời khắc toàn bộ tan vỡ, từ trên đại lục dâng lên cột sáng, cũng trong chớp mắt hóa thành điểm sáng vô tận, dâng lên sáp nhập toàn bộ vào trong hắc động lúc xoáy trong tinh không ầm. Hắc động lúc xoáy này chuyển động nhanh hơn, giờ phút này lực lượng ẩn chứa bên trong bùng phát uy lực mãnh liệt, làm Lữ Hầu biến sắc. Ngay sau đó, khối đại lục thứ 2, khối đại lục thứ 3, khối đại lục thứ 4 toàn bộ tan vỡ, chia 5 x 7, hóa thành cho bụi. Cột sáng tan vỡ cũng hóa thành điểm sáng chạy thẳng vào trong hắc động lúc xoáy. Uy lực trong lúc xoáy bùng phát lần nữa, lực lượng cường hãn khuếch tán. Thân thể Lữ Hầu nhanh chóng lùi về sau. Tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải phía sau hắn đều hoảng sợ, đồng loạt lùi về sau. Cái này miệng lưới Lữ Hầu khô khốc. Hắn nhìn hắc động lúc xoáy kinh người, đáy lòng dần dần nổi lên suy đoán. Nhưng là suy đoán này hắn thấy không có khả năng. Ầm, khối đại lục thứ 5 vào lúc này tan vỡ. Sau đó khối thứ 6, khối thứ 7, khối thứ 8, cột sáng vỡ nát, điểm sáng vô tận bay lên trên không, toàn bộ sáp nhập vào trong lúc xoáy. Uy lực bùng phát lần nữa, giờ phút này Mạnh Gia chỉ còn lại đại lục tổ trạch cùng tiểu lục địa cuối cùng. Trong tổ trạch, tất cả tộc nhân Mạnh Gia đều sợ hết hồn hết vía. Nhìn lúc xoáy kinh khủng kia, trong đầu bọn họ ù lên. Trống sống cho dù là năm lão tổ đạo cảnh, nhìn thấy cảnh này cũng giật mình, trong lòng run lên. Đúng lúc này, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tay phải bấm quyết, chỉ về phía tiểu lục địa cuối cùng mở Sơn Hải lộ. Thanh âm Mạnh Hạo ầm ầm vang vọng làm tinh không thất sắc. Đồng thời đại lục thứ 9 chợt tan vỡ, chia 5 x 7 rồi trở thành tro bụi. Còn có cột sáng hóa thành điểm sáng kia, toàn bộ bay lên, thẳng tới hắc động lúc xoáy trong chớp mắt lập tức sáp nhập vào. Hắc động lúc xoáy này hấp thu lực lượng 9 đại lục, lực lượng Sơn Hải giới tích lũy bằng trận pháp trên 9 đại lục lúc này dường như đạt đến giới hạn. Khi lời nói Mạnh Hạo truyền ra, Trong lúc xoáy này lập tức bùng phát khí tức kinh người không cách nào hình dung, khí tức mạnh mẽ này trong chớp mắt khiến cho tinh thần, linh hồn của tất cả sinh mạng đều run lên. Lữ Hầu ở phía xa trơ mắt nhìn hắc động lúc xoáy xuất hiện một quầng sáng, trong chớp mắt quầng sáng này hướng về tinh không xa xa, lan tràn vô hạn, phút chốc quét ngang với tốc độ không thể nào hình dung, ngay lập tức xuyên qua vách ngăn để bát Sơn Hải cùng để cửu Sơn Hải, trực tiếp mở ra một khe nứt to lớn, thậm chí so với tiên kiều do ba đại đạo môn chế tạo trước đây còn kinh người hơn, khí thế càng thêm vô biên. Quần sáng này trực tiếp xuyên qua vách ngăn giữa để bát Sơn Hải cùng để cửu Sơn Hải. Trong để cửu Sơn Hải, cả tinh không đồng thời sáng lên, tinh thần tất cả tu sĩ đều run lên, đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tinh không. Phương gia cũng vậy, những tông môn khác cũng thế, đều là như vậy, xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Đó là ánh sáng gì? Như thế nào lại như vậy? Chẳng lẽ có bảo vật xuất hiện? Trong đề cửu Sơn Hải, các tiếng đồng ồ lên khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, tộc nhân Phương gia bao gồm phụ thân của Mạnh Hảo còn có nhóm người đại trưởng lão, vào lúc này đều cảm nhận được khí tức của Mạnh Hảo trong ánh sáng kia. Trong đề bát Sơn Hải, chính mắt nhìn thấy hết thảy, sắc mặt Lữ Hầu tái nhợt, thân thể lùi về sau lần nữa. Hắn thất thần nhìn hắc động lúc xoáy, nhìn quầng sáng kia mở vách ngăn hai sơn hải giới. Hắn đây là định đưa đại lục Mạnh gia cùng tất cả tộc nhân vào trong để cửu Sơn Hải bằng tu vi cùng kiến thức của Lữ Hầu. Trong đầu lúc này nổ vang, bị hành động này của Mạnh Hảo làm cho chấn động mãnh liệt. Hắn hiểu rõ mở ra vách ngăn hai giới phải trả giá cao như thế nào. Để thất Sơn Hải chuẩn bị rất lâu còn phải trả giá cao kinh người cũng chỉ sẽ mở được một khe nước. Nhưng trước mắt hắn thấy được Mạnh Hảo mở liên tiếp hai Sơn Hải giới, điều này làm cho hắn không thể không sợ hãi. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn hắc động lúc xoáy, nhìn quần sáng kia, nâng hai tay lên, gầm nhẹ, vấy mạnh tay. Lập tức đại lục tổ trạch Mạnh gia chấn động, từ từ bay lên giống như có một người khổng lồ khiêng theo đại lục chạy thẳng vào trong hắc động lúc xoáy. Bụi đất mù mịt, mặt đất nổ vang. Trong mắt Mạnh Hảo lộ ra chấp nhất, nhìn đại lục tổ trạch Mạnh gia lúc này bay càng nhanh lên không trung, cách hắc động lúc xoáy càng ngày càng gần, rất nhanh. Gần như trong khoảnh khắc, Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ngoại bà, lên đường bình an." Trong chớp mắt lời nói Mạnh Hảo truyền ra, đại lục tổ trạch Mạnh gia trực tiếp dung nhập vào trong hắc động lúc xoáy. Lúc xoáy này như cắn nuốt cả đại lục, sau đó ngừng dịch chuyển, hắc động dần biến mất, sáp nhập vào trong quần sáng kia. Mà quần sáng nối liền để bát Sơn Hải cùng để cửu Sơn Hải trong chớp mắt biến mất từ trong để bát Sơn Hải. Có lẽ đây không phải biến mất mà là đã đi xa. Quần sáng này chợt đi xa biến mất ở đệ bát Sơn Hải, tiến vào đệ cửu Sơn Hải. Trong đệ cửu Sơn Hải, tinh không nổ vang, tư vô méo mó, đại lục Mạnh gia ầm ầm rơi xuống. Mạnh gia được Mạnh Hảo đưa đi đệ bát Sơn Hải vốn là khu vực của Mạnh gia, nơi này không còn bất kỳ đại lục nào. Tinh không cũng dần an tĩnh, sóng gần tiêu tán, chỉ có Mạnh Hảo một người đứng ở nơi đó, nhìn để cửu Sơn Hải phía xa xa xa. Trán của Lữ Hầu không biết toát mồ hôi từ lúc nào. Hắn chợt phát hiện, hành động tự mình tới đây diệt tộc thoạt nhìn giống như muốn tìm đường chết trong chớp mắt. Hắn chợt hiểu rõ mệnh lệnh của chủ Sơn Hải không cho bọn họ trêu chọc Mạnh gia, không phải vì chủ Sơn Hải cùng Mạnh gia có quan hệ gì mà là thật sự không muốn trêu chọc. Bởi vì trong Mạnh gia ẩn chứa một cường giả tuyệt thế bị kiềm hãm. Cường giả này không phải là người Lữ Hầu hắn có thể trêu chọc, đó là có thể dựa vào lực lượng của một người mở ra hai sơn hải giới lớn, đưa một vùng đại lục hoàn chỉnh cùng rất nhiều tộc nhân truyền qua đại năng kinh thiên. Rút lui, không chần chờ chút nào, Lữ Hầu nói, thân thể lập tức lùi về sau. Những tu sĩ để thất sơn hải phía sau hắn trước sát khí này trở nên sợ hãi, toàn bộ lùi về sau, cho dù không chiến mà lui cũng chẳng sao. Bởi vì mọi người đều nhìn thấu lúc này, ràng buộc kiềm hãm cường giả tuyệt thế đã biến mất giống như một hung thú chí tôn cổ xưa, được mở ra lối đi trong tiếng nổ vang.

lực lượng thân thể của Mạnh Hạo dung hợp cùng với tu vi, khiến cho một chảo này dù không có lực Sơn Hải ở bên trong nhưng vẫn bùng phát chiến lực có thể so với ngũ nguyên. Cách đó gần với lực lượng kinh khủng của chủ Sơn Hải. Ầm một tiếng, một chảo này tới khuôn mặt kia. Hét thảm thiết, khuôn mặt méo mó trong nháy mắt nhưng lại không bị khống chế. Chạy thẳng tới Mạnh Hạo, một khi bị Mạnh Hạo nắm trong tay. Hồn dẫn gương mặt này sống chết nằm trong khống chế của Mạnh Hạo. Đúng lúc này, gương mặt này hét lên. Gần như trong khoảnh khắc Mạnh Hạo chộp tới, khuôn mặt đột nhiên mơ hồ nhưng lại tự bảo âm một tiếng. Khuôn mặt nổ tung, dùng lực lượng tự bảo nhấc dậy tầng tầng đánh sâu, cản trở Mạnh Hạo bắt lấy bàn tay to. Đồng thời một luồng hắc khí nhanh chóng đảo loạn, chạy thẳng tới Lữ Hầu. Mạnh Hạo vung tay áo, gió lúc nổ vang, cú đánh sâu do tự bảo nổi lên lập tức tiêu tán. Hắn bước ra một bước, chạy thẳng tới hắc khí. Tốc độ hắc khí kia cực nhanh, làm Lữ Hầu không phản ứng kịp, lập tức đánh vào mặt, bất ngờ chui vào thất khiếu của Lữ Hầu. Thân thể Lữ Hầu run lên, hét thảm thiết như bị đoạt xá. Trong mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, trong khoảnh khắc tới gần, nâng tay lên sắp bấm quyết. Trên người Lữ Hầu trong nháy mắt hắc khí đầy mặt, gào thét cuồng bạo. Tiếng gào thét này làm khí thế trên người hắn ầm ầm bùng phát, tay hắn trở thành màu xanh, còn nảy lên lớp vảy, đầu của hắn nứt ra, có 8 cái sừng nhanh chóng sinh trưởng, bờ môi của hắn nứt ra, trở thành hình chữ thập. Thân thể của hắn giờ phút này bành trướng, trong nháy mắt biến thành 10 trượng từng cây gai xương dữ tợn. Quần áo của hắn đều hư hại. Lúc này xuất hiện trước mặt mọi người để thất Sơn Hải cùng Mạnh Hạo. Bất ngờ không còn là tu sĩ mà là một hung thú hình người. Đây mới là dị tộc. Tu sĩ để thất Sơn Hải bốn phía thấy cảnh tượng này, toàn bộ biến sắc, đều hoảng sợ, đồng loạt lùi về sau. Hiển nhiên bọn họ không biết về lai lịch vật tổ ấm ký của Lữ Hầu. Trong đám người, chỉ có không nhiều hơn 10 người biến sắc như kinh hoàng, nhưng ánh mắt Mạnh Hạo quét qua liền nhìn ra cuồng nhiệt ẩn giấu trong kinh hoàng. Ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lữ Hầu hóa thành hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Trong tiếng nổ vang, hai mắt của hắn hoàn toàn hóa đỏ, không có ý thức, chỉ còn lại cuồng bạo, giống dẫn đi về phía Mạnh Hạo.